Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, đuổi trốn. Tiểu tử, phía dưới đi tìm đi. Tóc trắng trưởng lão đưa tay chỉ phía dưới di tích, đối Trần Trầm cười nói. Trần Trầm cũng không nói lời nào, chỉ là thật sâu nhìn tóc trắng trưởng lão một chút. Tóc trắng trưởng lão nụ cười trên mặt vẫn như cũ, thoạt nhìn thậm chí có chút hiền lành. Hai người nhìn nhau mấy giây, Trần Trầm đột nhiên nở nụ cười. Đa tạ tiền bối, ta đây liền đi. Dứt lời, Trần Trầm hướng phía dưới bay đi. Mắt thấy lấy sắp bước vào di tích bên trong thời gian, hắn mãnh liệt một cái nghiêng người, dán vào di tích trên không cực tốc hướng phương xa bay đi. Trên không, tóc trắng trưởng lão thấy vậy hòa nhã nụ cười nháy mắt biến mất, thay vào đó là âm tàn. Nơi nào ra sơ hở lại bị hắn đã nhìn ra. Tính toán, nhìn ra liền nhìn ra a. Không mượn nơi này trận pháp, ta một dạng có thể chém giết một cái không bước vào đại thừa tu sĩ. Lẩm bẩm nói nhỏ một câu, tóc trắng trưởng lão thân hình lóe lên, hướng về Trần Trầm cực tốc đuổi theo. Phát giác được phía sau đuổi theo tóc trắng trưởng lão, Trần Trầm quay đầu lại cao giọng hỏi, không biết tại hạ nơi nào đắc tội tiền bối, tiền bối lại muốn ra tay với ta. Phía sau tóc trắng trưởng lão căn bản không có để ý tới Trần Trầm ý tứ, chỉ là vùi đầu truy kích. Trần Trầm thấy vậy trong nội tâm ngầm bực, tức giận nói, lão gia hỏa, ngươi nếu là giết ta, đến lúc đó xem các ngươi tiên môn thế nào hướng sư phụ ta bàn giao. Tóc trắng trưởng lão cười lạnh một tiếng, tiếp tục truy kích. Mẹ nó, không nghĩ tới vào tiên môn bí cảnh, ngược lại thành cá trong chậu. Phi, trong hũ chi long. Trần Trầm nội tâm thầm mắng, bí cảnh cửa sau 1 tháng mới mở. Nói cách khác, hắn muốn đi ra ngoài nhất thiết phải đến đợi đến sau 1 tháng. 1 tháng, đầy đủ một tên đại thừa tu sĩ giết hắn đã không biết bao nhiêu lần. Bất quá hắn cũng không phải không có chút nào sức chống cự. Ngạo Vũ, tỉnh lại đi, cái khác tu luyện, ngươi cảm ứng một thoáng, phía sau đuổi theo ta tên kia tu vi gì? Sắp bước vào đại thừa trung kỳ, ta vừa mới vào đại thừa mà thôi. Trần đạo hữu, ngươi tại sao lại trêu chọc cái này nhóm cường giả? Trong đầu truyền đến Ngạo Vũ khiếp sợ âm thanh. Trần Trầm bất đắc dĩ nói, ta làm sao biết, nói không chừng là ta tại ước chiến bên trong biểu hiện quá ưu tú, có người đố kỵ ta. Nói xong lời này, Trần Trầm kìm lòng không được bắt đầu phỏng đoán cái này tóc trắng trưởng lão đến cùng là thân phận gì, tiên môn phái tới giết hắn. Đây là trong đầu hắn ý niệm đầu tiên, bất quá khả năng lại không phải rất lớn. Tiên môn môn chủ loại kia thực lực, thật muốn giết mình, căn bản không cần tốn nhiều sức. Nơi nào muốn phái cái này tóc trắng trưởng lão tới? Lớn nhất có thể là cái này tóc trắng trưởng lão chính mình trong nội tâm sinh ra ác ý, ham muốn cỗ này tiên linh chi khu hoặc là trên người cái gì khác đồ vật. Nghĩ tới đây, Trần Trầm cao giọng quát, tiền bối, ngươi nếu là giết ta, 1 tháng sau tiên môn môn chủ không thấy được ta, chẳng mấy chốc sẽ tra được trên người ngươi, đến lúc đó ngươi cho dù có lại nhiều bảo vật cũng khó thoát khỏi cái chết. Cần gì chứ? Tóc trắng trưởng lão vẫn như cũ cười lạnh, đồng thời đang không ngừng rút ngắn cùng Trần Trầm khoảng cách. Chẳng lẽ không phải nguyên nhân này? Cái này Trần Trầm có chút không hiểu rõ nổi, chẳng lẽ đối phương là Minh Uyên giới gian tế hay sao? Dùng hệ thống xác nhận phía dưới, cũng không phải Minh Uyên giới tu sĩ. Âm âm, không chờ Trần Trầm tiếp tục suy nghĩ, phía sau truyền đến núi kêu biển gầm linh khí âm thanh, phảng phất sắp trời đất sụp đổ đồng dạng. Đại thừa tu sĩ vừa ra tay, liền cho thấy cùng độ kiếp tu sĩ hoàn toàn khác biệt uy lực. Ngang, liền ở sau lưng cái kia tràn đầy linh khí tiếng thét sắp đánh vào Trần Trầm trên người thời gian, Một tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng tại bốn phương. Ngay sau đó Ngạo Vũ xuất hiện tại Trần Trầm phía sau, đem công kích kia cứ thế mà ngăn lại. Trần Trầm thấy vậy điều chuyển thân hình, đứng ở Ngạo Vũ trên người. Thế nào, người ta liên thủ, có thể cùng hắn đánh cái chia 5 năm sao? Ngạo Vũ run run thân thể, không ít vảy rồng ầm vang rơi xuống đất. Hiển nhiên là chịu vừa mới một kích kia mới rớt xuống. Người bây giờ tu vi còn lay động không được đại thừa. Người ta liên thủ cùng ta độc thân đối địch, không có gì khác biệt. Ngạo Vũ lời ít mà ý nhiều. Trần Trầm nghe lại không vui. Người bế quan quá lâu, không rõ ràng ta thực lực bây giờ. Ta hiện tại đại thừa trở xuống vô địch thủ. Ngoặc kép, bên kia, tóc trắng trưởng lão gặp đột nhiên xuất hiện một đầu đại thừa chân long, không khỏi đến ngừng công kích. Trong tình báo nói tới ngươi có một đầu độ kiếp chân long, không nghĩ tới bây giờ vậy mà thành đại thừa kỳ. Theo như cái này thì ngươi tiểu tử này trên người chắc chắn có cái gì không được bí mật. Trần Trầm thấy hắn rốt cục mở miệng nói chuyện, vội vàng nói, tiền bối, ngươi muốn giết ta chung quy đến làm cho ta cái chết rõ ràng. Nếu là ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể cho ngươi. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị cái kia tóc trắng trưởng lão cắt ngang. Bớt nói nhiều lời, một đầu vừa bước vào đại thừa chân long mà thôi, còn ngăn không được ta. Tiếng nói vừa ra, tóc trắng lão giả thể nội bay ra một thanh trường kiếm. Cùng lúc đó, mấy đạo pháp tắc lực lượng bám vào tại trên trường kiếm. Thật là lợi hại pháp bảo. Trần Trầm nhìn thấy trường kiếm kia, nội tâm 10 điểm kinh ngạc, chỉ là thô sơ giản lược một chút. Hắn liền biết cái kia bên trong trường kiếm chí ít ẩn chứa hai loại thần kim. Loại bảo vật này đủ để đứng hàng luyện khí bảng trước 10. Thế nhưng là luyện khí bảng trước 10 bảo vật hắn đều biết rõ. Chưa từng nghe nói có chuôi kiếm này, trừ phi chuôi kiếm này là sinh ra tại luyện khí bảng phía trước cổ bảo. Leng keng, một tiếng kiếm minh vang lên, trường kiếm kia gào thét một tiếng, lôi cuốn lấy kinh thiên kiếm khí hướng về Trần Trầm cực tốc đâm tới. Còn không gần đến, Trần Trầm liền cảm giác được một cỗ cực hạn hàn ý bao trùm toàn thân hắn. Ngang, Ngạo Vũ gào thét một tiếng, duỗi ra long chảo, đón trường kiếm kia đánh ra. Một tiếng nổ đùng, trường kiếm tuy là bị đánh lui, nhưng Ngạo Vũ móng vuốt cũng bị chém rụng bộ phận. Đại lượng long huyết trước khi rơi xuống đất liền kết thành băng tinh. Trần Trầm phát giác được Ngạo Vũ nhiệt độ cơ thể chợt hạ xuống. Biết Ngạo Vũ cũng không phải đối phương đối thủ, tranh thủ thời gian thấp giọng nói, trước trốn, ta thuận đường cẩn thận điều tra một thoáng bí cảnh này, có lẽ có thể phát hiện cái gì chuyển cơ. Ngạo Vũ nghe vậy đối với cái kia tóc trắng trưởng lão phát ra một đạo công kích, sau đó cũng mặc kệ kết quả thế nào, mang theo Trần Trầm xoay người bỏ chạy. Không thể không nói, tốc độ nó so Trần Trầm phải nhanh không ít, thậm chí so cái kia tóc trắng trưởng lão đều không thua bao nhiêu. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Tóc trắng trưởng lão gầm thét một tiếng, theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Sau đó nhanh chóng hướng về Ngạo Vũ đuổi theo. Trần Trầm đứng tại Ngạo Vũ trên lưng, thấy đối phương tốc độ so trước đó nhanh hơn không ít, cũng không dám nhàn rỗi, lấy ra vạn hóa thần phong đối với cái kia tóc trắng trưởng lão liền chém ra mấy đạo tiên khí công kích. Tóc trắng trưởng lão không dám đón đỡ, mấy lần tránh lui phía sau tốc độ trở nên chậm không ít. Thấy hắn thời gian ngắn không có đuổi kịp chính mình dấu hiệu, Trần Trầm bắt đầu ở trong đầu hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, trong vòng phương viên trăm dặm nhưng có cái gì lánh nạn địa phương? Có lẽ có thể để thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh dị bảo. Không có, hệ thống trả lời lãnh khốc vô tình. Trần Trầm cũng không nổi giận, liền như thế tại trong đầu không ngừng lặp lại vấn đề này. Một người một rồng đều là đại thừa, tốc độ nhanh đến cực điểm, mà tiên môn bí cảnh bất quá trong vòng nghìn dặm. Cứ như vậy, một đuổi một chạy phía dưới, nửa canh giờ phía sau, một người một rồng liền không sai biệt lắm đi dạo hết toàn bộ bí cảnh. Chẳng lẽ muốn như thế trốn một tháng? Trần Trầm trong nội tâm im lặng, thật muốn giống như vậy trốn một tháng. Hắn cũng không sợ, cuối cùng ngạo vũ thể nội còn giữ không ít huyết ma hắc hổ bảo tàng. Không sợ tiêu hao, sợ là sợ đợi một chút cái kia tóc trắng trưởng lão đột nhiên lại sử dụng ra bài tẩy gì. Tốc độ thoáng cái tăng lên một đoạn dài, đang lúc hắn vô cùng sốt ruột thời điểm, hệ thống cuối cùng đưa ra khác biệt đáp án. Phía trước trăm dặm, có tiên nhân bế quan địa phương di tích. Nghe được đáp án này, Trần Trầm nhãn tình sáng lên. May mắn, cái này như vậy đại bí cảnh bên trong cuối cùng còn có một chỗ ra dáng địa phương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?